One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Phiền phức. Chúng ta chỉ sợ có phiền toái, Will cau mày nói. Chửi thề một tiếng, lão đại ngươi nói là ai? Ta giết hắn, Greg kêu gào nói. Hải quân bản bộ đại tướng, Hoàng Vượn đợt Rusalino, nhờ ngươi, Greg chững chạc đàng hoàng. Ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, ha ha ha khoác lác vương. Như thế chào phúng cơ hội tốt, bên trong nại há có thể bỏ lỡ. Lão đại, chuyện này, chúng ta là không phải vẫn phải bàn bạc kỹ hơn a? Greg xấu hổ, cho nên, lần sau đừng nói nhảm khoác lác. Nhắm mắt lại trêu chọc một câu. Ngược lại nói, hai cái phiền phức, Will rốt cục khôi phục nói chính sự giọng điệu. Một đám cán bộ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Một cái là lần này đấu giá, chúng ta khả năng không cách nào tham gia. Vì sao oang, Khố Bá hô to, hắn còn muốn vào thành đi cược hai thanh đâu. Vị này đại tướng, chính là hướng về phía chúng ta tới. Chẳng lẽ muốn tự chui đầu vào lưới sao? Theo lý thuyết, này Vương Hải tặc đoàn là không có loại tin tình báo này năng lực. Thu hồi đến đợt Rusalino nội dung nhiệm vụ. Nhưng là, này Vương Hải tặc đoàn không được. Không có nghĩa là đỏ cờ xã không thể. Vị này đại tướng tại Tây Hải lắc lư lâu như vậy, khó tránh khỏi cùng Tây Hải phân bộ sinh ra không ít gặp nhau. Như vậy một thuyền lớn người, tiếp tế chính là một vấn đề. Tây Hải phân bộ đương nhiên không thể không hầu hạ hảo đám này đến từ tổng bộ các đại gia. Đều là cùng một hệ thống bên trong. Đề phòng tự nhiên là chưa nói tới. Lại thêm đợt Rusalino là miệng rộng. Nhiệm vụ nội dung đã sớm thổ lộ cho phân bộ cao tầng. Mà đỏ cờ cùng Tây Hải phân bộ cao tầng quan hệ. Nhất là cùng phân bộ tư lệnh cái vị kia vui với hưởng thụ con rể quan hệ. Cho nên đỏ cờ bởi vậy biết được đợt Rusalino nhiệm vụ. Không phải sao, Becky vừa phát hiện đợt Rusalino lên đảo, liền vội vàng cho Will gọi điện thoại. Cho nên nói, tuyệt đối không nên xem thường tầng dưới chót nhân dân lực lượng. Hải quân dù sao cũng là ưa thích cao cao tại thượng. Tự cho là có thể sử dụng tuyệt đối vũ lực trấn áp hết thảy. Nhưng đỏ cờ chi này trong mắt bọn họ tùy thời có thể vứt hương hỏa. Lại xảo diệu thắng được lớn mạnh tự thân cơ hội. Từ tát tạp tư cơ, đến kho tán, lại đến đợt Rusalino. Hải quân thật đúng là để mắt ta à. Will tự lẩm bẩm, cứ như vậy 2 năm công phu. Mau đưa hải quân tam đại tướng cho tội đủ. A, còn có một vị bái hắn ban tặng, đang ở G5 rửa sạch sỉ nhục đây, chẳng biết lúc nào mới có thể làm bên trên đại tướng. Không phải là hải quân chú ý tới chúng ta cùng đỏ cờ quan hệ, Khố Lạc cau mày phân tích nói. Cái kia ngược lại hẳn là sẽ không, hơn nữa coi như là hoài nghi, trừ phi bọn hắn có thể xuất ra tuyệt đối chứng cứ. Nếu không tuyệt không dám đối với đỏ cờ tùy tiện ra tay. Trong khoảng thời gian này, Hắc Bu chờ vị kia thân vương đại nhân không giải thích được bắt đầu hướng Will dựa vào. Mặc dù làm hắn có chút khó hiểu, nhưng Robin đang lợi dụng hoa hoa trái cây giám thị sau một thời gian ngắn. Chứng minh bọn hắn đúng là xuất phát từ chân tâm. Kể từ đó, đỏ cờ địa vị tự nhiên vững như thành đồng vách sắt. Đối với thế giới chính phủ trọng yếu gia nhập liên bang thành thị người quản lý ra tay. Coi như là đại tướng, cũng phải cân nhắc một chút, dù cho muốn làm gia nhập liên bang thành viên trọng yếu. Xuất thủ bình thường là CP, mà sẽ không là hải quân. Bất quá, đến một lần chúng ta không tham ngộ thêm lần này đấu giá. Thứ hai, vì đề phòng vạn nhất. Bí mật bến cảng bên kia dược vật phòng thí nghiệm cùng nhà chế tạo vũ khí. Phải nhanh một chút di chuyển, Will xưa nay là cẩn thận kế hoạch. Lớn mật làm việc, thiếu chủ anh minh, Khố Lạc tán thưởng một câu. Ngược lại nói, ít như vậy chủ hữu tâm dụng cụ địa phương sao, lão đại. chúng ta muốn hay không dài như vậy người khác chí khí diệt uy phong mình a. Chris chen vào nói, cái này tân nhiệm đại tướng cũng không biết thực lực như thế nào, không chừng là một thủy hóa đâu. Vừa nói, trong tay dựng lên một cái hạ chém tư thế, thừa dịp một mình hắn đến Tây Hải, muốn hay không trực tiếp cho hắn làm. Will liếc mắt nhìn hắn, hoàng vượn thủy hóa vị này chính là 20 năm sau cùng dâu bạc cương chính mặt. Kém chút đem chuẩn tứ hoàng Marco cho ngược hạng người, mặc dù ngày thường một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Nhưng kỳ thật lực, ở trong tam đại tướng cũng là hàng đầu. Bằng không, chính phủ dám đem khoa học bộ đội, thậm chí Vegapunk an toàn, giao cho hắn bộ hạ làm không tốt. Chiến đào hoàn bây giờ đang ở đợt Rusa Lino trên thuyền phục dịch đâu. Đó cũng là cái tiềm lực hải quân người mới. Tự tin là một chuyện tốt, nhưng cuồng vọng chưa chắc. Người ta thế nhưng là tại thế giới mới giết ra uy vọng. Ngươi một cái liền đại hải trình nửa đoạn trước đều không xông qua được hạng người. Dám gọi người ta thủy hóa, Will tức giận trả lời. Bất quá, Will ngoài miệng mặc dù nhìn như nhận túng, lại dùng tâm nhãn, liếc một cái thế lực của mình bảng. Rõ ràng vài cái chữ to, Will Airy ngươi, chiến lực, 13 triệu hơn triệu chiến lực. Nhiệm vụ chính tuyến kết toán tới gần, vô luận là tài phú. Danh vọng, vẫn là thế lực, đều đã sớm tới gần nhiệm vụ yêu cầu đỉnh núi. Nhưng Will không nghĩ tới chính là, trước hết nhất thỏa mãn, lại là thế lực giá trị. Một mình hắn chiến lực, liền đem thế lực yêu cầu đội lên 100%. Thật không hổ là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thịnh hành hải tặc thế giới. Thuyền trưởng không thể một người treo lên đánh toàn bộ thuyền viên. Đều không có ý tứ nói mình là biển cả tặc, đỏ chó, thanh trĩ, hoàng vượn, Will trong lòng mặc niệm nói, bị hải quân tam đại tướng tại phía sau cái mông đuổi 2 năm. Muốn nói hắn không có hỏa khí, đó là không có khả năng. Hiện tại, hắn đã không phải là dê đợi làm thịt. Căn cứ hệ thống thổ lộ tin tức, đại tướng chiến lực cũng chính là năm 2000 đến 4000 vạn ở giữa. Đánh một trận cơ hội, sẽ tới, nhịn thêm đi, Will hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, Greg cùng Tông Nghiêm đều là trong mắt tinh quang lóe lên. Xem như hầu ở Will bên người dài đến 5 năm lâu lúc đầu đồng bạn. Bọn hắn hết sức rõ ràng Will tính nết, chuẩn bị chấn kinh thế giới đi. Thuyền trưởng, lỵ cơ, phòng thí nghiệm sự tình ngươi chủ trì. Đem thiết bị cùng dược vật mau chóng chuyển rời đến ở trên đảo. Đám kia nhà khoa học cũng phải làm yên lòng. Lỵ cơ nghe lời gật đầu. Lời tuy không nhiều, nhưng nàng đối với Will mệnh lệnh, vĩnh viễn biết 100% chấp hành. Chúng ta là thời điểm muốn nhúc nhích một chút, Will có ý riêng mà nói. Rất miểu hiểu, một cỗ nhiệt huyết trực tiếp lẻn đến cái ót. Lão đại, muốn đi đại hải trình sao? Khô bá mấy người cũng là rối loạn tưng bừng. Bọn hắn mặc dù không bằng Greg như vậy hiểu Will, nhưng là ngày vương hải tặc đoàn, đã sớm tại Tây Hải gần như vô địch. Động một chút, chỉ có thể là đại hải trình. Cùng một chỗ dùng mong đợi ánh mắt nhìn lấy Will. Không muốn vào đại hải trình hải tặc không phải hảo hải tặc. Không có trải qua điên đảo núi thuyền hải tặc cũng không phải một chiếc hợp cách thuyền hải tặc. Bọn hắn đã sớm chờ lấy cái ngày này. Will nhắm mắt lại trầm tư một lát, lại không trả lời thẳng, mới mạo hiểm sự tình. Sau đó mới nói, hiện tại, nói một chút cái thứ hai phiền phức. Cái này mới là hôm nay mấu chốt. Will hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, ô Mister bị người đánh lén. Bản thân bị trọng thương. Nói xong lời này, chàng diện thế mà nhất thời có dây yên tĩnh. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phảng phất là nghe không hiểu một dạng. Sau đó, rối loạn tưng bừng, đám người chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Huyết dịch nghịch lưu, Tây Hải người nào không biết ô Mister là đỏ cờ người.